Chương 2091, Thanh Thạch Đài Chi Tranh. Thời gian 3 tháng, đầy đủ phương thần đem phi châm thuật tu luyện thành công. Lúc kia, đối chiến Lam Ma, ai thắng ai thua vẫn là hai nói sao. Cho nên phương thần, không có chút nào sốt ruột. Tại tinh hà phủ bên trong bế quan 1 tháng, phương thần rốt cục đem phi châm thuật tầng thứ nhất tu luyện thành công. Soạt tâm ý khẽ động, trong hư không một đạo xa vời phi châm, trong lúc đó ngưng tụ mà thành. Cái này phi châm mặc dù nhìn như rất nhỏ, nhưng là dung hợp trật tự thần văn ngưng tụ mà thành. Ra. Theo phương thần quát khẽ một tiếng, nhỏ bé phi châm trực tiếp va cờ hở pha bờ ơ ú chờ y, xuất vào vỡ nát trong hư không. Đông tầng mây bên trong, âm thanh sấm sét trận trận, phương thần hài lòng gật đầu, phi châm thuật tầng thứ nhất uy lực, vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Kia Lam Ma cũng chỉ bất quá là ngưng tụ hơn 10 vạn đạo trật tự thần văn mà thôi, bằng vào ta thực lực, đối phó hắn cũng không có vấn đề. Nhưng nếu là muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem đánh bại, có chút khó khăn. Phương thần âm thầm nói, nếu là có thể đem phi châm thuật tu luyện tới tầng thứ 2, Lam Ma liền là đồ ăn còn có 2 tháng, tận khả năng tăng thực lực lên, một trận chiến này nhất định phải để ngoại tông chúng đệ tử biết được, ta tinh hà phủ cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Dứt lời, phương thần rời đi tinh hà phủ, đi tới vô cực kiếm tháp. Trong tay còn có một số bản nguyên thạch, đầy đủ phương thần tu luyện một ít thời gian. Mới vừa tiến vào vô cực kiếm trong tháp, phương thần liền thấy lít nha lít nhít võ giả tại trong tầng thứ nhất tu hành. Đi tầng thứ 2. Phương thần còn chưa có đi qua tầng thứ 2, muốn thử một chút. Xoạt xuyên qua màn sáng, tiến vào tầng thứ 2, lập tức nóng rực khí tức, đập vào mặt. Nồng đậm đến cực hạn bản nguyên chi lực, trong hư không không ngừng phiêu hốt, phương thần thân thể một trận. Lực lượng trong cơ thể cũng là đã dẫn phát nhất định cộng minh. Tầng thứ 2 này quả nhiên so tầng thứ nhất muốn tốt rất nhiều. Phương thần nhếch miệng cười nói. Liếc nhìn lại, tầng thứ 2 phân mấy cái khu vực, phía trước nhất một cái khu vực, có chi nở khối thanh thạch. À, chi nở khối thanh thạch toàn bộ trống không, vì sao bọn hắn không đi đâu bên trong tu hành tầng thứ 2 mỗi canh giờ muốn 2-100 khối hạ phẩm bản nguyên thạch, đã tới. Khẳng định như vậy muốn đi bản nguyên chi lực nồng đậm địa phương tu hành. Phương thần cu nở dê không muốn nhiều như vậy, trực tiếp ngồi ở nhích lại gần mình một cái trên tảng đá. Ông nồng đậm bản nguyên chi lực trong nháy mắt vọt tới, phương thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phi châm thuật. Trên thực tế, có thể tại vô cực kiếm trong tháp tu luyện, đã coi như là rất xa xỉ. Chỉ ít, một chút không cách nào đưa thân vô cực thiên bia đệ tử, đại bộ phận đều cũng không đủ bản nguyên thạch tới đây tu luyện. Tiểu tử kia là ai làm sao đi đoàn hắc địa phương tu hành ta đi, liền đoàn hắc địa phương cũng dám chiếm lấy, chán sống rồi a a tiểu tử này như thế nhìn quen mắt, ta nhớ ra rồi, hắn tựa như là tinh hà phủ phương thần, gần nhất bên ngoài tông làm không ít động tĩnh đâu. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử ánh mắt, toàn bộ tập trung vào phương thần trên thân. Đoàn hắc cường thế, do như ban Nga y hắn mặc dù thực lực không mạnh, tại vô cực thiên bia bên trên xếp hạng QNZ tại cuối cùng. Nhưng hắn có một cái thực lực cường đại ca ca, bằng không hắn như thế nào dám chiếm lấy tầng thứ 2 một cái thanh thạch đài đúng vậy à, cái này 9 đại thanh thạch đài, là tầng thứ 2 tốt nhất chỗ tu luyện, vô số người tha thiết ước mơ địa phương, nhưng lại bị bọn hắn 9 người một mực ba chiếm, ai cũng không dám đi treo chọc bọn hắn. Nếu là đổi lại cái khác thanh thạch đài còn chưa tính, hết lần này tới lần khác chiếm cứ đoàn hắc địa phương, cái này đoàn hắc tới muốn bạo phát ra rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận. Đúng lúc này, đoàn hát tới. Đoàn thiếu gia, bản nguyên thạch đã vì ngài giao nạp, ngài có thể thỏa thích ở chỗ này tu luyện. Một người đệ tử, nịnh bợ nói. Đoàn hát gật đầu, trực tiếp hướng phía thanh thạch lên trên bục tới. Ngay tại lúc nửa đường hắn dừng lại một chút, toàn tức chỉ ngay tại trên bệ đá tu hành phương thần, nói, hắn là ai trong tu luyện đám người, nhao nhao trầm mặc không nói. QNZ có mấy cái đệ tử, đứng lên nói, đoàn hát sư huynh. Người này là tinh hà phụ phương thần. Phương thần liền là cái kia cùng Lam Ma sinh tử chiến phương thần đoàn hắc sắc mặt, từ từ âm trầm xuống. Vô cực thiên bia xếp hạng cuối cùng ra hỏa, cũng dám chiếm cứ chính mình thanh thạch đài. Cựu cái thanh thạch đài đều trống không, hết lần này tới lần khác chiếm cứ chính mình, là xem thường ta đoàn hắc sao đoàn hắc trong lòng, lên cơn giận dữ. Đoàn hắc sư huynh, người này quá mức phách lối, để cho ta đi giáo huấn thoáng cái hắn. Một chút đệ tử. Vì nịnh bợ đoàn hắc, cấp xuất thủ. Rất nhanh, một người đệ tử lôi đình xuất thủ, một quyền đánh phía phương thần thân thể. Đông kinh khủng lực phản chấn, trong nháy mắt đem người này đánh bay, đồng thời phương thần cu nở dê ngừng tu luyện, nhíu mày nhìn về phía hắn. Vì sao quấy rầy ta tu luyện, phương thần chất vấn? Ngươi chính là phương thần đoàn hắc nhìn chằm chằm phương thần hỏi. Ngươi là ai tiểu tử, ngươi đảm phách không nhỏ à, dám chiếm cứ ta đoàn hắc vị trí? Đoàn hắc cười lạnh, người nào không biết, tầng thứ hai này cựu cái thanh thạch đài đều có chủ nhân. Ngươi không đi chiếm cứ người khác, hết lần này tới lần khác chiếm cứ ta đoàn hắc, đây không phải đang khi dễ ta đoàn hắc sao? Phương thần nhíu mày, có chút không vui. Vô cực kiếm tháp vốn là ngoại tông công cộng tài nguyên tu luyện, ngươi tự tiện chiếm lấy vị trí, đã trái với ngoại tông quý củ. Phương thần trầm giọng nói. Thế nhưng là, tòa này thanh thạch đài là ta đoàn hắc tư nhân tu luyện vị trí. Đoàn hắc một lần nữa cường điệu. Buồn cười, tầng thứ hai nhiều như vậy, chỗ nào viết tên ngươi ngoại tông nhưng không có quyết định này, chỉ cần giao nạp đầy đủ bản nguyên thạch, ta nghĩ ở nơi nào tu luyện ngay tại chỗ nào tu luyện, khi nào đến phiên ngươi đến chỉ thủ họa cước. Phương thần no y tiểu tử. Ngươi dám như thế cùng đoàn thiếu gia nói chuyện không muốn sống sao tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, liền đoàn thiếu gia cũng dám đắc tội mấy người đệ tử, vây quanh ở đoàn hắc bên cạnh, chỉ vào mắng phương thần. Ba ba ba, trong không khí, truyền đến tiếng vang lanh lảnh, vừa mới chửi mắng phương thần mấy người đệ tử, trong nháy mắt người ngã ngửa đổ ngã trên mặt đất, trên mặt có 5 cái hồng hồng dấu ngón tay, nóng bỏng khí tức vần quanh. Ta tại nói thế nào cũng là vô cực thiên bia bên trên đệ tử. Mấy người các ngươi tính là thứ gì cũng dám đối ta chỉ thủ họa cước. Phương thần thái độ rất cường thế, căn bản không cho đoàn hắc mặt mũi, trực tiếp đôi hắn thủ hạ xuất thủ. Đoàn hắc híp mắt, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Nói xong, phương thần không tiếp tục để ý đoàn hắc, tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đoàn hắc thấy thế, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía phương thần. Đông khi hắn nắm đấm sẽ tới gần phương thần thời điểm, cái sau đống nhiên mở to mắt. Có chút tức giận hiện lên. Lập tức xúc tích lực lượng toàn thân, hung hăng một quyền vọt tới đoàn hắc nắm đấm. Giang giác đoàn hắc thực lực cùng Lam Hà không kém bao nhiêu, so đấu lực lượng căn bản không phải phương thần đối thủ. Đối hoanh phía dưới, đoàn hắc thể nội, truyền đến xương cốt rung động thanh âm, lập tức thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Đoàn thiếu gia, mấy chó chân, vội vàng đem đoàn hắc nâng đỡ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, đoàn thiếu gia ca ca là Đoàn Vân Long. Ngươi dám đắc tội đoàn thiếu gia, hắn ca ca sẽ không bỏ qua ngươi. A nguyên lai là có ca ca cho mình chỗ dựa. A phương thần híp mắt cười nói, đáng tiếc, ta không biết cái gì Đoạn Vân Long. Ngươi đoàn hắc lửa giận trong lòng bên trong đốt, vừa mới giao thủ, hắn đã cảm thấy phương thần kinh khủng. Hừ, ngươi xả tờ chê tờ, nói chuyện với ngươi đơn giản liền là lãng phí thời gian của ta. Đoàn hắc cười nhạo nói, 2 tháng sau, ngươi tất nhiên sẽ chết tại Lam Ma trong tay. Ta đoàn hắc khinh thường ra tay với ngươi. Nói như vậy, ta có thể ở chỗ này tu luyện? Phương thần giang tay ra hỏi. Hừ, chờ xem. Đoàn hắc lắc lắc ống tay áo, quay người rời đi. Phương thần đảo mắt đám người, lập tức khoanh chân ngồi ở đoàn hắc thanh thạch trên đài. Mặc kệ ở nơi nào, thực lực mạnh mẽ mới có thể đạt được người khác tôn trọng. Đoàn hắc nương tựa theo ca ca Đoạn Vân Long thanh danh, khi nhục nhỏ yếu đệ tử. Bọn hắn sợ hắn đoàn hắc. Nhưng mình lại không sợ. Vô cực kiếm ngoài tháp. Đoàn thiếu gia, cứ như vậy buông tha tiểu tử kia sao? Đu nở dê vở ơ y a. Đoàn thiếu gia, hắn dám ra tay với ngươi, nhất định muốn giết chết hắn. Đoàn thiếu gia, ngươi như toàn lực xuất thủ, tất nhiên có thể trấn áp phương thần. Mấy cho chân thấp giọng nói. Đoàn hắc con ngươi đen nhánh lóe ra sát ý lạnh như băng, lạnh giọng nói, dám trêu chọc ta đoàn hắc, hắn không có kết cục tốt. Chỉ là vô cực thiên bia xếp hạng 1000 đệ tử, còn chưa đủ dùng để cho ta ca ca xuất thủ. Đoàn thiếu gia, vậy chúng ta như thế nào đối phó phương thần? Nghe vậy, đoàn hắc cười lạnh một tiếng, trong lòng tựa hồ đã có đối sách. Đi, chúng ta đi Lam Nguyệt Phủ, bái phỏng Lam Ma.